Cần, người phụ nữ lập tức nói, bà ta cẩn thận cầm lấy tờ giấy, ngộ nhỡ làm hỏng nó rồi đến ngân hàng sẽ không còn tác dụng nữa. Tô Trạm lên xe rời đi, anh không đi cùng một hướng với Tông Cảnh Hạo, anh đến phòng giam để xử lý chuyện của Hà Thuy Lâm. Và Lâm Vũ Hàm, Thẩm Bồi Xuyên đi sắp xếp xe và người cần dùng, còn Tông Cảnh Hạo lại trở về biệt thự. Chiếc xe dừng lại ngoài biệt thự, anh lại không xuống xe ngay lập tức mà ngồi lại trên xe, nhìn ánh đèn ngoài biệt thự. Thi thoảng anh lại nghe thấy tiếng của Lâm Nhụy Hy, nhẹ nhàng, nũng nịu, non nớt mà trong sáng, nghe rất hay. Nỗi sợ hãi to lớn giống như một cái lưới khổng lồ, ngày càng thắt lại, khiến anh không thể thở nổi. Anh sợ hãi sự nhận biết của mình, sự thờ ơ và hiểu lầm của mình đã khiến Lâm Tân Ngôn rơi vào khốn cảnh. Khiến cô bị thương, khiến cô. Anh không biết anh phải đối mặt thế nào với hai đứa trẻ. Anh đổ hết mọi lỗi lầm khi Lâm Tân Ngôn mất tích lên bản thân mình. Trong phòng khách rộng rãi, tiếng nói chuyện đều vọng lại, Lâm Nhụy Hy rất không thành thật, cô bé trèo lên đàn piano, chân đạp vào một nốt, tiếng đàn vang lên, Lâm Hy thần cho mày, cậu bé qua đó. Tiểu Nhụy, sao em lại nghịch ngợm thế? Một cô gái leo trèo đúng là không có tí khí chất nào. Lâm Nhụy Hy bĩu môi, cô bé chỉ ra ngoài cửa sổ. Đứng ở đây có thể nhìn thấy bên ngoài, em muốn xem ba đã về chưa? Khuôn mặt nhỏ bé của Lâm Hy thần nhăn lại, ba đi tìm mami rồi, cũng không biết thế nào rồi, liệu ba có tìm thấy hay không? Cậu bé rất lo lắng. Lo lắng mami có chuyện. Hòa, anh ơi, cái đó có phải xe của ba không? Lâm Nhụy Hy kinh ngạc nói. Góc chuyện audio.com. Lâm Hy thần nhìn theo ánh mắt của em gái thì nhìn thấy chiếc xe đang đỗ ngoài biệt thự, cậu bé giúp em gái xuống. Mau xuống đi, Lâm Nhụy Hy chớp mắt nhìn cậu bé. Tại sao? Không tại sao cả, em không xuống là anh đi đấy. Đợi chút nữa em sẽ bị ngã. Lâm Hy thần gấp gáp nói. Trang Tử Khâm lại gần. Tiểu Hy, con vội vàng như vậy làm gì? Không sao ạ, con chỉ sợ em ngã thôi. Bà đến trông em đi ạ. Nói xong Lâm Hy thần lùi lại sau đó lao ra ngoài cửa chạy đến chỗ Tông Cảnh Hạo. Cậu bé đứng cạnh cửa sổ xe, câu đầu tiên liền hỏi. Đã tìm thấy mami chưa? Bầu không khí ngưng lại. Bầu không khí dần dần trở lại. Cháu lo lắng quá rồi, nếu chú tìm thấy mami thì mami nhất định sẽ quay về cùng chú. Lâm Hy thần nhẫn nại nói, nhưng dù gì nó cũng là một đứa trẻ cơ thể run rẩy. Cháu nhớ mami rồi, làm thế nào bây giờ? Tông Cảnh Hạo xuống xe ôm cậu bé, ôm thật chặt, anh khàn giọng nói. Xin lỗi, là ba không bảo vệ tốt cho mami, ba cũng nhớ mami, cách chương.